Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1483, ít tham gia trò vui. Tại chung quanh mấy vạn võ giả hưng phấn tiếng reo hò dưới ảnh hưởng. Liền ngay cả đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh cũng trong nháy mắt bị bầu không khí như thế này chỗ cảm hóa. Hưng phấn vung vẩy nắm đấm đến. Phảng phất tại vung vẩy nắm đấm, có thể mang mình đầy ngập nhiệt huyết cùng nhau a gọi ra. Diệp Chân trái tim lại có một loại trước nay chưa từng có chiến ý tại hung hăng thiêu đốt. Trái tim nhiệt huyết theo chung quanh võ giả tiếng reo hò phảng phất đại giang giống như lao nhanh. Khuấy động, trong thời gian ngắn, một loại phía trước chỗ cực kỳ khát vọng dâng lên Diệp Chân trong đầu. Chiến đấu. Muốn chiến đấu, nơi này là võ đạo cuộc chiến, chân chính võ đạo cuộc chiến, không quan hệ tử lợi ích, không quan hệ tử tương lai. Tại này thẳng vào vân tiêu tiếng reo hò bên trong, chỉ liên quan đến võ đạo. Nhất niệm đến đây, một loại trước nay chưa từng có thanh minh dâng lên Diệp Chân trong đầu. Cả người trở nên vô cùng dễ dàng, mấy năm qua này tích tụ trong lòng uể oải đột nhiên liền biến mất không còn một mống. Tất cả giả dối quỷ quyệt tính toán ở trong nháy mắt này đều đã rời xa Diệp Chân. Diệp Chân trong lòng chỉ còn dư lại một cái niềm tin. Chiến đấu, võ đạo, cực kỳ đột ngột. Diệp Chân cũng cảm giác được tự mình thân cao phảng phất cất cao một đoạn giống như. Này kỳ thực là ảo giác. Chân chính biến hóa là Diệp Chân linh phủ bên trong tiên thiên thần hồn. Đột nhiên liền trở nên chuyết tăng thêm tăng trưởng mấy phần. Diệp Chân linh phủ bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang một hồi cấp tốc phun trào. Tựa hồ muốn bao hàm ủ ra biến hóa gì đó. Bất quá, lại như là sóng lớn vỗ bờ bình thường. Tuy rằng một làn sóng cao hơn một làn sóng, nhưng cuối cùng vẫn không có sông lên bờ biển, tựa hồ có chút nối tiếp không đủ. Tất cả những thứ này biến hóa, tuy rằng mịt mờ, nhưng ở Diệp Chân trong lòng nhưng là cực kỳ rõ ràng. Thần hồn của Diệp Chân tu vi đã đạt đến tứ sắc tiên thiên hồn quang cửu trọng đỉnh phong rất lâu. Vẫn không có tiến thêm, ngày hôm nay đột nhiên có loại này ý muốn phá tan bình cảnh biến hóa. Hẳn là Diệp Chân tâm cảnh lại tiến một bước, bất quá chung quy vẫn là tích bao hàm thiếu một chút. Cho tới vừa mới tâm cảnh biến hóa, thân trải qua loại này mưu trí Diệp Chân càng là hiểu rõ cực kỳ. Diệp Chân mơ hồ hiếm thấy nhớ tới, hắn tại Chân Huyền Đại Lục thời gian, tuy rằng rất nhiều tranh đấu không ngừng, nhưng mà võ đạo chi tâm, nhưng từ không bị che đậy dao động qua. Mấy năm qua đến Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân võ đạo chi tâm tuy rằng không có bất kỳ dao động, nhưng cả ngày bên trong ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau, cả ngày bên trong tính toán này tính toán cái kia. Bất kể là ma tộc địa giới bố cục, vẫn là lạc ấp một đêm liên tục trộm 31 nhà, hay hoặc là Thụ Phong tới nay kinh doanh đất phong, cùng tuần tra ti tây tuần thú đấu, cùng Bắc Hải Bích Lân Long Vương đấu, đều là đấu đá lẫn nhau tính toán không ngừng. Sau đó vì tài nguyên tu luyện, vì thành lập Hoàng Kim Thông Đạo, Diệp Chân càng là cuối cùng tính toán, dù cho là trung gian quay lại Chân Huyền Đại Lục một lần, cũng luôn luôn đang vì việc này bố cục. Lại tới Độc Long Đảo Khư Thị khai trương đại điển, phàm mỗi một loại này đều muốn Diệp Chân nghèo suy nghĩ mà tính. Dù cho võ đạo chi tâm chưa bao giờ dao động, nhưng bị những cái này ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau chỗ che đậy, để Diệp Chân trở nên mệt mỏi cực kỳ. Không phải thân thể buồn tẻ, mà là tâm buồn tẻ. Hôm nay đến này ngũ tiên lôi nhìn qua cái kia ác chiến tình cảnh, này nhiệt huyết hò hét âm thanh, loại này thuần túy võ đạo chi tranh, lập tức lại như là một tia thanh tuyền bình thường, thanh tịnh Diệp Chân trong lòng hết thảy hạt bụi, trong thời gian ngắn bình định, để Diệp Chân lạc lối tâm, trở lại võ đạo. trong thời gian ngắn liền để Diệp Chân lần thứ hai rõ ràng cùng kiên định một chuyện. Mục tiêu của hắn là võ đạo, vô thượng võ đạo, cái khác bất kể là hoàng kim thông đạo vẫn là đất phong kinh doanh mấy người các loại ngươi lừa. Ta gạt, đều là tiến quân vô thượng võ đạo phụ trợ thủ đoạn. Tiến quân vô thượng võ đạo, lại như là khai thác một cái thẳng tắp thông thiên đại đạo bình thường. Cái khác các loại thủ đoạn, bất kể là hoàng kim thông đạo vẫn là đất phong kinh doanh các loại, đều là khai thác này đầu thông thiên đại đạo phụ trợ thủ đoạn. Đều là theo này đầu thông thiên đại đạo nhằm đi ra ngoài từng cái hoặc lớn hoặc ngắn lối rẽ. Những cái này lối rẽ nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng, nó đều sẽ lấy vô thượng võ đạo làm khởi điểm. Cuối cùng sẽ trả lời quy đến vô thượng võ đạo. Nhất niệm đến đây, Diệp Chân trong đầu đã kinh biến đến mức thông suốt cực kỳ. Vũ Vũ đại nhĩ đoá nhiếp đinh bả vai nói, ở chỗ này chờ ta. Ta đi báo danh khiêu chiến. Đại nhân, không chờ nhiếp đinh khuyên can, Diệp Chân đã nhanh chân lướt về phía ký giấy sinh tử đương miệng. Nhìn Diệp Chân cái kia vô cùng dễ dàng bước tiến, nhiếp đinh con mắt xoay mình nhắm lại. Này đại nhân bối cảnh, xem ra tựa hồ cùng trước đây không giống nhau. Thông thần cảnh nhị trọng, ký giấy sinh tử đương miệng. Áo lam chấp sự nhìn thấy Diệp Chân sau khi ngồi xuống, lông mày đột nhiên một khiêu, sau đó hướng về phía Diệp Chân dơ dơ nói, ngươi thông thần cảnh nhị trọng đến xem náo nhiệt gì, hôm nào lập mới lôi lúc, ngươi có lẽ có thể đến hỗn bên trên một hồi, ngày hôm nay liền miễn cho thân tử hồn diệt, ngươi còn trẻ, ngũ tiên lôi lập thế 7 vạn năm có thừa. Chờ ngươi tu vi đi lên trở lại chống lôi cũng không muộn. Áo lam chấp sự trong lời nói mặc dù có chút xem thường, nhưng mà này khuyên lùi thái độ, nhưng đọ sức được rồi Diệp Chân hảo cảm. Thấy thế, Diệp Chân ngang nhiên nở nụ cười, chắp tay nói, tiền bối, thế gian này nếu có thể lấy tu vi luận anh hùng phân thắng thua, cái kia bố trí này ngũ tiên lôi thì có ích lợi gì? Cái kia mọi người tại này dưới đài so tu vi là được rồi. Ô, áo lam chấp sự bị Diệp Chân câu nói này cho tức giận không nhẹ. Lão phu lòng tốt khuyên ngươi, tiểu tử ngươi vẫn tại lão phu nơi này trang lên sói đuôi to. Này yêu tộc Vân Bôn huyết mạch bất phàm, chiến lược kinh người, có xung kích năm lôi đài chủ hy vọng, tiểu tử ngươi vẫn là ít tham gia trò vui tốt. Diệp Chân khóe miệng nhưng lộ nở một nụ cười khổ, đến báo danh chống lôi, nhưng đụng với như thế một vị người hiền lành, cũng thật là tiền bối, nào đó có tự tin, vẫn xin tiền bối theo quy củ làm việc. Diệp Chân nói, ngươi, áo lam chấp sự trừng mắt lên, nhìn Diệp Chân cái kia quật cường ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu nói, này... Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, không va nam tường không quay đầu lại. Họ tên, Địch Khoát Hải, than tiếc, áo lam chấp sự tiện tay ghi chép lên một thước 2 phần thẻ ngọc. Sau đó vứt cho Diệp Chân, dụng thần hồn lạc ấn đến áp đi. Ký này giấy sinh tử sau, tại ngũ tiên lôi bên trên là sống hay chết, đều dựa vào thiên ý thực lực, chết sinh hay không. Cùng chúng ta ngũ tiên đảo không có bất luận cái gì liên quan. Càng cùng người đối chiến không có bất luận cái gì liên quan. Bằng bản lãnh của mình, nghe theo mệnh trời, nhìn Diệp Chân ký tên thần hồn lạc ấn, xoay người hướng đi ngũ tiên lôi. Áo lam chấp sự không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi này, chính là không nghe khuyên bảo. Một hồi để lão hắc chú ý một chút. Nếu là hắn mở miệng chịu thua, liền cứu bên trên một cứu, ngũ tiên lôi bên trên, yêu tộc Vân Bôn phía sau cái mông đuôi thụ thẳng tắp, tỏa ra vô tận sát khí 2 con mắt liếc nhìn 4 phương 8 hướng. Trong miệng không ngừng mà gầm nhẹ người, cái kế tiếp, ai tới chiến ta, ai tới, này Vân Bôn khí thế kinh người. Mang 7 thắng liên tiếp chi uy, ánh mắt một đường đảo qua, rất nhiều võ giả bị hai mắt của hắn nhìn chăm chú đến. Dĩ nhiên không dám nhìn thẳng, dồn dập tránh được, thô bạo cực kỳ, đặc biệt là vừa vẻn vẹn dùng 20 chiêu thì đánh bại tên kia tu vi so với hắn còn cao hơn nhất. Trọng huyền cung cảnh cửu trọng võ giả, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên lại không người dám chống lôi. Đương nhiên, cũng không phải nói ngũ tiên lôi liền dừng lại ở đây. Chỉ là 7 thắng liên tiếp liền có thể đem người làm cho khiếp sợ. Mà là, tụ tập ở chỗ này hò hét trợ uy, cùng không phải ngũ tiên đảo võ giả tất cả. Ngược lại, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, quanh năm tụ tập ở đây, chí ít một nửa là nơi này quanh năm dân cờ bạc. Ngũ tiên lôi hiện trường kết toán, hiện trường khiêu chiến, hiện trường địa quyết đấu, hiện thu hiện chi, đối với rất nhiều võ giả mà nói. Đây là một cái tuyệt hào áp đổ tình cảnh, càng có thật nhiều người tự cho mình chống đỡ 10 tháng liên tiếp đến thủ lôi loại xe này luôn. Chiến giống như tiêu hao, vì lẽ đó sẽ không tùy tiện thủ lôi, nhưng mà một khi có người thắng liên tiếp quá nhiều lần, hay hoặc là sắp trở thành đài chủ, những người này liền sẽ ra mặt, một chân đem đài chủ đạp xuống, tuy rằng không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng lại có thể dương danh lập vạn. Càng quan trọng chính là bị rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm coi là mài rua võ kỹ nơi. Một khi có cao thủ xuất hiện, sẽ có thủ tại chỗ này người nhà thông báo bọn họ lên sân khấu, sau đó đến đây chống lôi. Nói thật, còn có so này ngũ tiên lôi càng tốt hơn thực chiến trường chính là sao? Thực lực mạnh mẽ gần như vô cùng đối chiến cao thủ. Còn có do ngũ tiên đảo bỏ vốn xây dựng chính là võ đài cùng cường hãn kết giới. Loại này có thể buông tay một trận chiến địa phương, cùng không nhiều, thời khắc mấu chốt, thực sự đánh không lại thời điểm, thậm chí có thể chịu thua bảo mệnh, đặc biệt là tu vi vây ở bình cảnh không cách nào đột phá cường giả. Nơi này tuyệt đối là bọn họ nhất thị đột phá địa điểm. Có thể buông tay một kích, buông tay một trận chiến, đối thủ không thiếu gì cả, đổi làm Diệp Chân, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Giống lúc này, rất nhiều người đều vây đến cái kia hơn 100 cái đương miệng nơi bắt đầu hối đoái tiền đánh bạc. Thắng người hưng cao thải ấn mạnh mẽ, thua người nhưng là than thở. Còn có một phần thì đứng tại chỗ nhanh chóng phát ra phù tấn, thông báo tự mình chủ tử sau lưng tình huống hiện trường. Có muốn tới hay không chiến một hồi đâu? Cho tới Vân Bôn, thì đầy võ đài bôn ba gào thét. Ai tới chiến ta Vân Bôn? Ai dám đánh với ta một trận? A, ai tới chiến ta? Vân Bôn chùy ngực gào thét. Đối với nửa ngày không người đến chống lôi, phi thường thất vọng. Ai tới chiến ta? A, này được gọi là đệ nhất thiên hạ lôi ngũ tiên lôi. Sẽ không có một cái hảo hán à? Liền không ai dám đến chiến ta Vân Bôn sao? Ta đến, Diệp Chân ngang nhiên âm thanh tiếng vang lên. Trong thanh âm, Diệp Chân nhảy lên ngũ tiên lôi võ đài biên giới, hướng về đứng ở trong hư không hắc y chấp sự lấy ra tự mình ký giấy sinh tử. Vân Bôn nghe có người đến đây chống lôi, đầu tiên là vui vẻ, chờ nhìn rõ ràng Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích cảm ứng được Diệp Chân tỏa ra tu vi khí tức. Thời điểm, sắc mặt liền xoay mình một hắc, thông thần cảnh nhị trọng. Đây là tới chịu chết, vẫn là anh hùng thiên hạ đều rụt lại trứng sao? Dĩ nhiên để một cái thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử tới khiêu chiến ta. Ta có thể đem này lý giải vì ngươi sợ. Ngươi không dám cùng địch mỗ chiến đấu sao? Diệp Chân đột nhiên phát ngôn phản phúng. Chính mặt tối sầm lại Vân Bôn nghe được câu này, con mắt xoay mình một lồi. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nào đó danh nghĩa không chết hạng người vô danh. Ngươi chút tu vi ấy, tốt nhất vẫn là không muốn đi lên tham gia trò vui. Cùng nào đó chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Vân Bôn thị uy giống như sau lưng đuôi xoay mình như là roi dài giống như dựng thẳng lên. Sau đó mạnh mẽ vung bên dưới, phát ra thê thảm cực kỳ tiếng xé gió. Diệp Chân con ngươi co rụt lại, năm ngón tay đột nhiên kích trương sau đó vừa thu lại. Sóng tiếng nổ xoay mình vang lên không ngừng, Vân Bôn đánh xuống thiết đuôi, đột nhiên lại như là rơi vào vũng bùn bình thường. Tốc độ trở nên hiếm thấy chậm cực kỳ. Hả? Thoáng chốc, Vân Bôn biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.